Không gian chi mặt thế nữ ở cổ đại. Tác giả, Gian Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 422. Nhất ngủ thành danh, Dư Dật gật đầu nói. Đều xử lý thỏa đáng. Kế tiếp có thể hay không tọa ổn cái kia vị trí. Liền xem Nam Ngọc Phong bản thân bản sự. Chúng ta cũng có thể thừa dịp này hào hào nghỉ ngơi một chút. Giúp hắn bận việc lâu như vậy. Chúng ta nên làm cũng đều làm. Nếu hắn còn ngồi không vững cái kia vị trí, vậy coi như quái không xong chúng ta, Mạnh Mộng nghe vậy gật gật đầu. Đối với hắn nói, đã đều xử lý tốt, như vậy chúng ta liền trở về đi. Bọn nhỏ ở nhà nên sốt ruột chờ, nàng nói xong liền ở của hắn trong dạ nhắm hai mắt lại. Chỉ chốc lát sau liền vang lên rất nhỏ tiếng ngáy, Dư Dật nhận thấy được cúi đầu nhìn lại khi... Nàng đã ở của hắn trong dạ ngủ say sưa, xem nàng kia mỏi mệt bộ dáng, hắn không khỏi đau lòng ở nàng cái trán rơi xuống vừa hôn. Sau đó, liền động tác mềm nhẹ ôm lấy nàng hướng cửa cung đi đến. Nơi đó bọn họ xe ngựa sớm bị hào chờ ở nơi đó. Chỉ chờ bọn hắn này một đôi chủ nhân đã đến. Hai người trở lại Dư gia khi, sắc trời đã sáng rồi. Trong phủ hạ nhân cũng đều bận việc lên, nhìn thấy nhà mình chủ tử ôm phu nhân trở về, tất cả đều tự động thấy để lại nhẹ bản thân trong tay động tác. Lê ma ma thấy bọn họ hai cái đều là một thân huyết tinh bẩn ô cùng mỏi mệt bộ dáng. Vội vàng mang theo người đi chuẩn bị rửa mặt đồ dùng cùng cái ăn đi. Dư Dật thấy vậy vừa lòng gật gật đầu, liền động tác ôn nhu ôm Mạnh Mộng trở về phòng. Trở lại bọn họ trong phòng khi, Lê Ma Ma đã chuẩn bị cho bọn họ tốt lắm rửa mặt đồ dùng. Sẽ chờ bọn họ hầu hạ bọn họ rửa mặt thay quần áo. Dư Dật nhìn đến Mạnh Mộng như trước là ngủ say bộ dáng. Hắn sợ này nô tỳ hầu hạ nàng rửa mặt hội quấy rầy đến nàng nghỉ ngơi. Liền trực tiếp cự tuyệt Lê Ma Ma an bày, chờ nàng mang theo nhân rời đi sau. Hắn liền bản thân tự mình hầu hạ khởi Mạnh Mộng rửa mặt. Hành động khi của hắn nhất cử nhất động đều thật ôn nhu. Hắn đều muốn quần áo của nàng thoát sạch sẽ, nàng còn như trước là ngủ say bộ dáng. Cho đến khi hắn đem nàng để vào trong nước khi, nàng thế này mới bởi vì chênh lệch nhiệt độ duyên cớ có chút phản ứng. Bất quá, rất nhanh sẽ lại phóng nới lỏng, có thể là bởi vì Dư Dật trên người hơi thở. Làm cho nàng cảm thấy thật an tâm, cho nên, Dư Dật cho nàng rửa mặt khi, nàng từ đầu tới đuôi đều không có gì đại phản ứng. Rất là yên tĩnh nhu thuận, Dư Dật nghĩ, này nếu thay đổi người khác tới hầu hạ nàng, coi nàng kia cảnh giác tính tình, chỉ sợ vừa tới gần nàng nàng liền tỉnh đi. Cũng may hắn đau lòng nàng không có để cho người khác chạm vào nàng. Bằng không nàng nên nghỉ ngơi không tốt. Nhanh chóng cho nàng rửa mặt hảo, thay xong quần áo, lại đem nàng đặt lên giường xác nhận không có việc gì sau. Hắn thế này mới có thời gian đi thu thập tự bản thân một thân bẩn ô. Chờ hắn rửa mặt hảo thay xong quần áo khi, đại xòa bọn họ cũng đều đã thức dậy, cùng bọn họ dùng xong điểm tâm, đem bốn bánh bao nhỏ giao cho ba người sau. Hắn liền ôm Mạnh Mộng ngủ bù đi. Nguyên bản hắn là muốn đem Mạnh Mộng kêu đứng lên cùng nhau ăn cơm. Nhưng là, cũng không biết Mạnh Mộng là thật mệt ngoan, vẫn là không đói bụng, cũng không có đem nàng cấp kêu đứng lên. Bất đắc dĩ hắn chỉ có thể nhường Lê Ma Ma cho nàng luôn luôn bị. Mà hắn, còn lại là một bên cùng bọn họ vài cái tiểu nhân dùng cơm. Vừa cùng bọn họ nói xong tối hôm qua sau an bày cùng xử lý. Cùng với đến tiếp sau một chút sự tình an bày sau. Lại giao đãi đại xòa bọn họ gần nhất muốn đặc biệt chú ý an toàn. Thế này mới trở về phòng bồi nhà mình nàng dâu ngủ đi. Hắn vừa về tới phòng, liền nhìn đến đang ngủ say Mạnh Mộng, xem nàng kê nhu thuận bộ dáng. Khóe miệng của hắn không tự chủ liền kêu lên, hắn mắt mang sủng nịch xem của nàng ngủ nhan, trong miệng lẩm bẩm nói. Ngươi nếu luôn luôn như vậy ngoan nên thật tốt a. Như vậy ta cũng sẽ không cần luôn là bị đánh. Ai, bất quá cẩn thận ngẫm lại. Hắn lại cảm thấy chính hắn một ý tưởng rất ý nghĩ kỳ lạ. nàng kia tính tình làm sao có thể hội nhu thuận đứng lên. Liền nàng kia vũ lực cùng chỉ số thông minh, nàng không rất phá thiên cũng đã tính tốt, cho nên, yêu cầu vẫn là không cần rất cao hảo. Hơn nữa, nàng nếu thật sự là cái loại này nhu thuận có hiểu biết tính tình. Bọn họ nói không chừng còn đi không cho tới hôm nay đâu. Ngẫm lại phía trước quá này khổ ngày, nếu không phải là nàng có bản lĩnh, tính tình lại không chịu trói buộc, hắn không cần thiết cố kỵ nhiều như vậy, bọn họ làm sao có thể hội đi cho tới hôm nay? Làm sao có thể sẽ có hôm nay như vậy ngày lành? Lại nơi nào đến ấm áp hạnh phúc, cho nên, hắn nên thấy đủ mới đúng. Nghĩ đến này, hắn xem ánh mắt nàng càng thêm ôn nhu, cường thế cũng tốt, nhu nhược cũng thế. Chỉ cần người này là nàng là tốt rồi. Chỉ cần nàng hay là hắn cái kia tiểu tức phụ. Cái khác hắn liền đều không quan tâm. Đối với cái trán của nàng lại rơi xuống nhẹ nhàng vừa hôn. Nhìn nàng kia xinh đẹp ngủ nhan thật lâu sau. Hắn thế này mới ôm nàng cảm thấy mỹ mãn tiến nhập mộng đẹp. Có nàng dâu ở chính là tốt. Có lẽ hai người là thật mệt mỏi đi. Này nhất ngủ là ngủ 3 ngày. Nếu không phải là biết bọn họ thân thể không có việc gì, đại xòa lại mời thái y đi lại cho bọn hắn bắt mạch xác nhận bọn họ không có việc gì. Bọn họ liền muốn nhịn không được quảng phát danh tiếp thỉnh các nơi danh y đến xem. Cũng may bọn họ chỉ là ngủ say cũng không có cái khác bất lương phản ứng. Thế này mới làm cho bọn họ yên tâm không ít, bất quá, cho dù là biết bọn họ không có việc gì. Bọn họ vẫn là nhịn không được lo lắng. Hơn nữa, bọn họ này nhất ngủ khả thật, cư nhiên ngủ có tiếng. Việc này còn muốn theo bọn họ ngủ hạ ngày thứ 2 nói lên. Lúc đó Nam Ngọc Phong bởi vì có chút quyết định vô pháp xác thực định xuống. Cho nên, liền phái người đến xin hắn nhóm đi qua thương nghị một chút. Ai biết hắn phái tới người tới dư phủ, này mới phát hiện bọn họ cư nhiên ngủ lâu như vậy còn chưa có tình. Lúc đó, Nam Ngọc Phong lấy vì bọn họ như vậy là bị thương quá nặng, hoặc là bị người hạ độc mới như vậy, cho nên, liền phải thái y đi lại tra xem bọn hắn tình huống. Này không xem hoàn hảo, vừa thấy mọi người liền trợn tròn mắt, trải qua hơn 10 vị thái y vọng, văn, vấn, thiết cùng chẩn đoán chính xác sau, ra như vậy một cái làm cho người ta giờ khóc giờ cười kết luận. Bọn họ hai người mệt nhọc quá độ cần ngủ bù, chờ bọn hắn tỉnh ngủ thì tốt rồi. Được rồi, này kết luận vừa ra, không chỉ là dư phủ mọi người trợn tròn mắt, chính là Nam Ngọc Phong cũng là một trận không nói gì. Mà kinh thành chú ý việc này những người đó, đối với bọn họ như vậy có thể ngủ hành vi, cũng tỏ vẻ rất là bội phục, liền chưa thấy qua như vậy kỳ ba vợ chồng, từ bọn họ đi đến này kinh thành. Ân ái có tiếng, sinh đứa nhỏ có tiếng, bao che khuyết điểm có tiếng, tỳ khí táo bạo có tiếng, hồ nhân có tiếng, lợi hại đồng dạng có tiếng, hiện tại liền ngay cả ngủ một giấc đều có thể nổi danh. Thật sự là làm cho người ta không bội phục đều không được a. Từ kết luận này xuất ra sau, không chỉ là dư phủ mọi người bắt đầu chú ý bọn họ khi nào thì có thể tỉnh ngủ vấn đề. Nam Ngọc Phong cùng kinh thành mọi người cũng bắt đầu chú ý lên. Dư phủ nhân là lo lắng hòa hảo ký. Nam Ngọc Phong tắc là bởi vì bọn họ là hắn chống đỡ. Nếu bọn họ đã xảy ra chuyện, kia hắn này vừa tọa ổn vị trí. Khá vậy liền muốn bất ổn. Cho nên, hắn rất là lo lắng hai người khi nào thì có thể tỉnh vấn đề. Mà kinh thành mọi người chú ý nguyên nhân liền các không giống nhau. Có tò mò, có lo lắng, cũng có khác không tốt tâm tư. Hết chương.